Kính thưa quý vị, thiên tài Nguyễn Du đã từng nói: chữ tài liền với chữ tai một vần. Hẳn là quý vị sẽ mở lòng chia sẻ với một số phận không may cùng nhà văn Thủy Lâm Sinh qua truyện ngắn Chưa Có Một Mùa Xuân sau đây, với phần diễn đọc của Hiếu Hạnh. Qua chiếc cầu dáng ọp ẹp bắc qua ngòi Long Phụng là đến làng Dinh Phú. Dinh Phú, nghe cái tên, chắc người ta đang hình dung ra mức trù phú sung mãn, hoặc ít nhất cũng là nơi tiềm tàng văn vật. Thực tế thì ngược hẳn, cảnh nghèo kinh niên của Dinh Phú không cách gì che giấu được. Cả làng chỉ đỏ lên vài mái ngói, cái tên mỉa mai ấy gắn liền với dải đất khô cằn quanh năm làm ốm o cây cỏ. Nhưng thôi, dù sao Dinh Phú cũng là nơi sinh ra Phụng. Nó là đứa con trai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nó lớn lên trong tình thương của bà nội. Cha Phụng chết đi, để lại người vợ đang mang bầu lúc tuổi còn quá trẻ. Mẹ Phụng cũng có chút nhan sắc, nên không thoát khỏi sự cám dỗ tình cảm. Bà bước thêm bước nữa đâu trên chợ tỉnh, nên đã để lại một ít đàm tiếu của thế gian: mẹ ơi mẹ bạc như gà. Trong hoàn cảnh như vậy, Phụng chỉ có thể học qua loa ở những ông giáo trong làng, trả công thầy bằng những lon gạo giả lúa, nhưng không vì thế mà mất đi vốn liếng thông minh và khéo léo. Lúc ấy những đứa học trò ở trường công đang học lớp nhì lớp nhất, đôi khi làm thủ công phải tới nhờ Phụng, nếu không cũng nhờ nó cố vấn hoặc cung cấp vật liệu. Phụng chế ra những chiếc ghe bằng bẹ dừa chạy buồm đẹp như ghe thật thu nhỏ, những chiếc xe hơi làm bằng thân cây bông gòn có bánh chạy được, đã nói lên trí sáng tạo của một thằng bé ở nhà quê tuổi mới hơn 10. Phụng đẽo những thanh kiếm tre để phát cho bạn bè chia phe nhau chơi trò giặc giả, đặc biệt là những trái lựu đạn bằng đất sét do Phụng cung cấp cho cả hai bên. Cứ mỗi lần tấn công là bụi bay mù mịt, bởi Phụng đã cho đầy tro vào ruột lựu đạn, dĩ nhiên chỉ còn thiếu phát ra tiếng nổ. Tụi tôi có đứa gọi nó là Cao Thắng, có thằng bảo là Vũ Công Duệ, nhưng cuối cùng Phụng chỉ đồng ý cái tên Phụng Loài Sĩ. Phụng nhận biệt danh này cũng phải, hàm răng dưới của nó mọc không trật tự chút nào. Nó giác gan nên không nhổ đi răng cũ, răng mới không đủ chỗ mọc, nên chui ra không hàng không lối. Mưu sinh của bà cháu Phụng là đổ bánh xèo, làm bánh chén để bán. Cái quán của bà Thi đặt dưới bụi tre là ngà cằn cỗi trước nhà. Một cái bàn thấp lè tè bằng hai miếng ván tạp, hai cái băng bằng tre do Phụng tự tạo lấy. Khách hàng của bà cháu Phụng phần đông là những người từ miệt biển đi chợ bán cá bán mắm, chứ những người chung quanh ít khi ăn, cũng có thể họ chẳng có dư tiền để ăn hàng. Giờ rảnh rỗi Phụng còn làm chổi rơm để bán, đặc biệt chổi quét bụi bằng bông lúa Phụng làm rất đẹp. Những sợi lạc thanh nhỏ đều đặn thoăn thoắt theo 10 ngón tay. Mùa gặt, Phụng thường đi ra đồng xin rạ về đánh tranh để bán cho những người cần lợp nhà. Đánh tranh bằng 3 que hom gấp đôi thành 6, đan vào nhau cho từng nắm rạ chặt chẽ, không phải ai cũng biết. Nhìn thằng bé ngồi đánh tranh một cách nhanh nhẹn, ai cũng phục Phụng có tài. Những ngày tháng mưa gió, công việc bán buôn của bà cháu Phụng trở nên ế ẩm. Nó phải lội bì bõm dưới lạch, cắm câu lờ cá để bà cháu có những bữa cơm giản dị qua ngày. Buổi chiều xuống thật nhanh, con đường đất nối liền thôn Dinh Phú tới Long Phụng gồ ghề, đầy vết chân trâu. Hai bên đường, những đám bắp xanh gầy guộc đang chống chọi với từng cơn gió bất. Tôi ở thị xã về thì gặp Phụng cũng đang mua giá về để ngày hôm sau làm bánh. Xe đạp tôi quá sập xệ nên không cách gì chở Phụng được. Tôi xuống dắt xe đạp để hai đứa cùng nhau đi bộ chuyện trò. Đi bên Phụng, tôi nghe rõ cái mùi dầu mỡ, mùi hành khử, mùi bánh xèo từ cái áo vải cổ tròn của nó toát ra. Phụng trạc tuổi tôi, nhưng sớm mất mẹ phải sống khổ sở. Tôi thương nó quá. Khi chúng tôi về ngang nhà Phụng, nói là nhà chứ thực ra chỉ một túp lều thì đúng hơn. Phụng dặn tôi đứng chờ, nó phóng vào bếp đem ra cái bánh xèo cuối cùng giòn đáo để kẹp trong miếng lá chuối rồi dúi vào tay tôi. Cầm lấy cái bánh xèo, tôi xúc động vì lòng tốt của Phụng. Không phải chỉ một lần mà nhiều lần như vậy. Hễ vắt tôi đôi ba bữa là nó có quà cho tôi bằng cái bánh xèo cuối cùng thật giòn. Cuộc đời hẩm hiu của nó vẫn được khuây khỏa bằng công việc bận rộn. Ngày Tết Phụng mặc đồ sạch, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó mặc đồ mới. Cũng vì lẽ đó mà tôi không dám khoe với Phụng những món quà chú bác tôi cho trong những lần mãn niên học. Tôi không hề nhắc đến ba tôi với những lời thương yêu dù rất bình thường. Không gợi đến mẹ tôi trong cử chỉ trìu mến lúc đi xa về. Khi hai đứa chuyện trò, tôi không dám nói những gì tôi có. Và như vậy tôi thấy Phụng luôn bằng lòng với những gì nó có. Từ giả Phụng, tôi đạp xe về nhà. Trời cũng vừa nhá nhem tối. Trên bãi cát trắng ở bờ sông, lũ trẻ còn la ó đùa giỡn chưa chịu về nhà. Mùa đông đã về sớm, mấy ngày nay trời mưa tầm tã, túp lều bà cháu Phụng lại dột nặng. Những trận mưa nghiêng dai dẳng thường soi lỡ lối vách đất của dân trong làng. Gió rít từng cơn thật mạnh, làm căn chòi núp dưới bụi tre của Phụng vốn đã yếu lại càng rung rinh hơn, như muốn sập đi bất cứ lúc nào. Trong nhà tiếng mưa dột lộp độp xuống những cái nồi đất, cái trả đang hứng. Chốc chốc Phụng phải bưng đổ ra trước cửa, rồi vội vã đem đặt lại vị trí của nó. Bà Thi bị bệnh nằm thở phèo phào. Ở làng quê, bệnh được nghỉ làm, không ăn khoai, coi như uống thuốc. Bà Thi húp được miếng cháo lỏng chờ ngày lành, chứ không thuốc men gì. Ngọn đèn dầu hôi lúc mờ lúc tỏ, theo hơi gió lòn qua vách. Đêm hôm nay dài quá, Phụng ngồi bên giường bệnh bà nội nó mà lòng lo sợ cho cái nhà bị sập. Tiếng kẻo kẹt rất nhanh của lùm tre, tiếng xào xạc rách bươm của mấy tàu lá chuối, tiếng mưa rơi trên mái, tất cả thứ ấy đã tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Tiếng rên của bà Thi nhỏ dần rồi tắt hẳn theo ngàn thứ âm thanh bên ngoài. Phụng yên trí nội của nó đã ngủ được sau nhiều đêm cơn bệnh hoành hành. Nó nhẹ nhẹ đặt mông lên giường, co hai chân phủi vào nhau cho rơi đất cát, rồi nằm bên cạnh bà. Nó kéo mí chiếu nhẹ nhẹ đắp lên người, rồi ngủ cho đến sáng. Trong giấc mơ, nó đã thấy những cái nồi hứng nước đầy tràn ra, chảy cùng nền nhà, bùng nổi lên từng vũng. Nó giật mình ngồi dậy, trời bên ngoài đã tạnh mưa gió. Sáng nhưng trời còn đen nghịch, nước nguồn về lai láng ngập cả cánh đồng, mực nước mỗi lúc một cao. Phụng mừng lắm vì con đường thấp sát mặt ruộng bị ngập nước. Nó có sẵn chiếc thúng chai lớn, loại chở người của vùng biển. Thúng bị lũng đáy nên người ta tặng cho nó. Phụng lấy chai trám chỗ lũng rồi dùng mỗi mùa mưa để đưa người qua lại cho khỏi ướt đồ đạc. Khách cho bao nhiêu nó cũng nhận. Dân trong làng với nhau cả, thấy cảnh nó nghèo nên không ai nỡ đi giành công việc ông lái đò kiếm tiền độ nhật của nó. Thường thường khi lành mạnh, bà Thi dậy rất sớm. Tiếng gà gáy đầu tiên đã thấy bà ngồi hơ tay vào bếp lửa cho ấm, nấu nồi nước chè tươi, liệng hai củ khoai lang vào tro lùi để bà cháu ăn sáng. Chờ khi gà gái hồi hai, bà đánh thức Phụng dậy, đổ gạo đã ngâm vào cối đá xay bột. Công việc giống hệt nhau mỗi ngày, nhưng mấy hôm nay bệnh liệt giường, bà Thi không dậy được. Phụng khẽ leo xuống giường, lấy mấy cái nồi hứng nước dột đổ đi, rồi nhen lửa nấu cháo cho nội nó. Phụng làm một cách nhẹ nhàng, vì sợ gây tiếng động, sẽ làm nội nó thức giấc. Phụng mỉm cười, này nhà không bị nước, nội ngủ khỏe đêm qua. Cháo đã chín, Phụng múc ra tô, rắc chút tiêu bột bưng lên bàn chờ nguội. Ngoài đường tiếng người đi chợ cười nói, tiếng áo tơi sột soạt. Phụng bước đến giường gọi, nội, nội ơi. Nội nó vẫn còn say ngủ, nó chồm tới thổi tắt ngọn đèn dầu, ra phía sau lăn cái thúng chai to ra trước ngõ để đưa đò. Chuyến đầu nó kiếm được vài đồng, khi dắt chiếc thúng trở lại không thấy ai đợi. Phụng vào nhà thì gặp bà Toàn đang dắt con bò đứng gặm cỏ ướt. Bà Toàn hỏi, Phụng, bà mày khỏe không? Phụng cười, chào bà Toàn, dạ khỏe, bà cháu đã hết bệnh, đêm qua ngủ được, tới giờ cũng chưa dậy. Người ta đi chợ gần về hết rồi mà chưa dậy mày, để tao vào tao thăm bà chút. Bà Toàn cột con bò vào gốc keo, rồi tới kéo cánh cửa tre nghiêng mình bước lại cạnh giường nơi bà Thi đang nằm. Bà Toàn dở mí chiếu lên nhìn, bỗng bà thả vội mí chiếu xuống và thụt lùi mấy bước. Cặp mắt bà Thi sâu hoắm đang mở trừng trừng, mặt xám xịt với lớp da nhăn, hai má trũng sâu theo cái miệng móm xọm. Lấy bình tĩnh, bà Toàn mò vào cổ tay bà Thi thì thấy mạch tim không còn đập nữa. Tay bà Thi lạnh như đồng, bà Toàn vội vã bước ra cửa giáo giác tìm Phụng. Bà nhìn ra bến thì thấy Phụng đang lấy cái gáo dừa tát nước đọng từ trong thúng ra ngoài. Bà Toàn gọi giật lớn tiếng, Phụng à, để thúng đó đi, vô đây tao nói cái này. Sau tiếng dạ lớn, Phụng phóng vội đến hỏi bà Toàn, có chuyện gì hả bà Toàn? Mày nói chuyện với bà mày hồi nào? Chiều hôm qua, nội cháu rên dữ quá, rồi sau đó ngủ im lìm, chứ có nói gì đâu. Ngập ngừng một giây, bà Toàn thở ra nói, trời ơi, nội mày qua đời rồi, mày vào vuốt mạc cho bả đi, bả đang đợi mày trong đó. Phụng ngu ngơ, hả, qua đời gì, đợi cháu cái gì? Bà mày chết rồi, nhưng mắt còn mở, mày vào vuốt mạc cho bả nhám. Phụng nhào vô ôm mặt bà nội khóc rống lên thảm thiết, hai chân nó dậm thình thịch trên nền nhà. Phụng lăn lộn giãy giụa đập tay vào vách đất, nó cơ hồ như trời đất sụp đổ. Nội ơi, nội à, nội bỏ con mà đi, à, cứu nội tôi. Tiếng khóc nó khang đi. Tin bà Thi đút bánh chết lan đi rất nhanh, chòm xóm kéo đến thăm, nhưng rõ ràng chẳng biết thăm ai, có lẽ đến chia buồn và tìm cách giúp đỡ Phụng. Chiều hôm đó, một người lớn tuổi vác tới cái quan tài gỗ tạp do ông ta quyên tiền mua trên tỉnh mang về. Đám tang bà Thi ngày sau đó, theo sau quan tài là những người láng giềng. Cậu bé chừng 13 tuổi là người độc nhất liên hệ máu mủ với bà Thi. Một buổi chiều ảm đạm bao trùm cái nghĩa trang không có lấy một tấm bia nào. Việt Nam, ngày tháng năm 85, anh sinh thân mến. Hơn 20 năm xa cách, tôi không thể hình dung anh ra sao bây giờ. Tôi không ngờ anh còn nhớ đến tôi, đến một thằng bạn thời niên thiếu. Tôi đã nhận được 100 đô của anh gửi về. Cầm món quà trong tay, tôi cảm động đến rưng nước mắt anh ạ. Tôi đang nghĩ về anh với ngược dòng tư tưởng đến thuở chúng ta còn thơ. Anh sinh, tôi vừa ở tù về vì tôi là lính ngụy, tôi có tội với cách mạng. Vợ tôi nay đã là vợ của một cán bộ hợp tác xã. Mấy con tôi đang ở với mẹ nó, với dượng cha nó. Chúng là những thiếu niên lao động tốt. Chúng học một buổi và đi lượm giấy vụn ve tre một buổi, nên được choàng khăn đỏ và được gọi là cháu ngoan Bác Hồ. Còn tôi, đời đã dành một phủ phàng cay đắng. Khi nội tôi mất, tôi bỏ làng lên tỉnh và lưu lạc vào Quy Nhơn tìm kế sinh nhai. Tôi đi đánh giày, đi phụ xe, đi chôm chĩa đồ đạc của A Sơ Hở. Tóm là không có nghề nào mà tôi không làm thử suốt 7 năm lang bạt quê người. Kết quả tôi bị bắt vì liên quan đến một vụ làm căn cước giả cho thanh niên trốn lính. Sau đó ông chủ gara Quỳnh Cần lo luật sư cho tôi về làm thợ máy cho ông ta. Tưởng ở đời này sao có người tốt bụng, không ngờ đứa con gái ông ta mang bầu. Ông muốn tôi làm tác giả rồi tiện gả cho tôi luôn để đỡ tiếng tăm. Tôi miễn cưỡng đồng ý, cốt để có cơ hội bỏ đi. Nhưng vợ tôi là người rất tốt, nàng lại thương tôi nên tôi bỏ ý định đó. Chúng tôi sống chung với nhau, có thêm 2 đứa con nữa. Sau đó tôi bị bắt lính rồi bị thương nhẹ, được giả ngũ. Nhưng tôi từ chối vì thích cuộc đời binh nghiệp. Và có lẽ đó cũng là lý do sau khi miền Nam đảo chủ, tôi bị đài hơn 8 năm trong tù với chức vụ hạ sĩ ngụy quân Sài Gòn. Trong tù thì không nói anh cũng rõ, họ bắt làm việc như trâu, ăn không no, ngủ thiếu chăn mùng. Tôi bị sốt rét liên miên. Anh có thể hình dung ra cái khổ, nhưng cũng không khổ bằng khi được tha về đến nhà thì cớ gì cũng thuộc của người khác. Tôi đang bơ vơ không nơi nương tựa, đã vậy còn bị dọa quản thúc nếu còn có ý định đến thăm con tôi. Anh Sinh, có lẽ tôi đã vụng tu từ kiếp nào nên kiếp này truân chuyên khổ ở. Từ lúc góp mặt với đời, tôi gặp toàn thương đau. Dù chỉ vài ngày nữa là đến Tết, nhưng với tôi đời làm gì có được một mùa xuân hở anh. Ngần ấy về anh, cảm ơn những ưu ái anh đã dành cho tôi. Mong anh an vui trên bước đường tha phương dông rủi. Nếu có chị cho tôi nhắn lời thăm. Thân mến Nguyễn Phụng, Phụng Lò Sĩ. Đọc thông thơ Phụng tôi bàng hoàng buông tiếng thở dài. Điếu thuốc tắt ngúm trên tay từ lúc nào. Tôi đang thả hồn theo tuổi ấu thơ trên quê hương nghèo sơ xác. Đây chiếc cầu ván ọp ẹp, bắc qua ngòi Long Phụng thì đến làng Vinh Phú. Chiều nay, trời Chicago buồn lạ lùng, nỗi cô đơn xoắn lấy tôi. Không còn mấy ngày nữa là đến Tết. Ở đây Tết cũng buồn, nhưng như Phụng thì dù ở quê hương, chắc gì nó có được một mùa xuân. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Chưa Có Một Mùa Xuân của tác giả Thủy Lâm Sinh. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị an vui.